Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 328, 328, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc sinh nhật chưa đến, vậy mà một chuyện kinh khủng đã xảy ra với gia đình của Lục Diệp Bằng. Đến gần khoảng 6 giờ tối, Lục Diệp Bằng định quay trở về biệt thự để chở hai mẹ con đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Thì ở nhà dì San đã gọi điện thoại cho anh báo là cô chủ và An Nhiên đã ra ngoài từ rất sớm. Đến giờ vẫn chưa về nhà. Nghe xong, trong lòng Lục Diệp Bằng liền nổi lên một dự cảm chẳng lành. Chưa dừng lại ở đó, thì đến lượt Chí Huy cũng bất chợt sợ hãi khi anh ta về nhà định đón Bella đến đây. Nhưng anh cũng không ngờ, cô cũng biến mất, điện thoại cũng mất liên lạc từ chiều đến giờ. Ngay tại buổi tiệc, tất cả nhà họ Tần và nhà họ Lục cũng đã tập trung đầy đủ để dự sinh nhật của hai mẹ con Lam Lam. Vậy mà hai nhân vật chính lại không có ở đây. Ngoại trừ vợ chồng Lục Diệp Minh và Dương Tiểu Vi cộng với mẹ của Lục Diệp Văn ra, thì ở đây không hề thiếu một ai. Rốt cuộc hiện giờ Lam Lam và An Nhiên đang ở đâu? Người lên tiếng là Tần Văn Hạo. Ông không ngừng đi qua đi lại trước sân. Sắc mặt Lục Diệp Bằng chợt u tối. Anh chợt nhớ đến sáng nay mình có cài đặt định vị vào túi sách của Lam Lam. Cộng thêm anh luôn để máy theo dõi vào chiếc cặp của An Nhiên để phòng tránh cô bé đi ra ngoài bị người khác ức hiếp. Nhưng anh không biết An Nhiên hôm nay có đem theo chiếc cặp đó không? Ngay sau khi anh suy nghĩ vừa xong, định lấy chiếc điện thoại ra tìm vị trí của cô. Tinh, đúng lúc này, có một tin nhắn bỗng nhiên xuất hiện trong điện thoại của anh. Ngón tay anh cũng đang để ở trên màn hình liền lập tức mở ra xem ngay. Nhìn vào màn hình, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Một tấm hình được từ một số lạ gửi đến. Đập vào mắt anh, đó là hình ảnh hai mẹ con Lam Lam và An Nhiên đang ngồi trên một chiếc xe đi cùng với một dòng chữ. Cuối cùng vợ và con của mày cũng đã nằm trong tay của tao. Bàn tay Lục Diệp Bằng chợt run rẩy liền làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất. Chí Huy thấy vậy liền bước đến vội cầm lên xem. Nhưng lần này anh nhìn thấy một thứ khác. Cũng giống như Lục Diệp Bằng. Nét mặt Chí Huy giờ đây đã hoàn toàn trở nên kinh hãi. Hai mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Không những Lam Lam và An Nhiên bị bắt cóc mà kế bên còn có Bella. Người đó cũng để lại một dòng chữ. Quà khuyến mãi cho tao là một ngôi sao xinh đẹp này nữa. Chí Huy bờ môi run rẩy. Bật lên một tiếng nói. Không lẽ cả ba đều bị bắt cóc luôn sao? Mọi người nghe xong, ai nấy đều sững sốt. Người đầu tiên bước đến hỏi. Chính là mẹ của Lam Lam. Giọng điệu bà Tần không ngừng căng thẳng vang lớn. Lại bắt cóc? Là ai? Là ai đã bắt cóc Lam Lam? Lục Diệp Bằng đứng như tượng. Anh không thể nhút nhít được. Cả người như bị ai đó làm đông cứng lại. Nét mặt cũng trở nên giá lạnh. Còn về phía bên này, Hoắc Thiếu Tiên và Tịch Duy An vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người vẫn say mê nói chuyện ở một góc. Tịch Duy An mặc dù rất bận nhưng anh cũng cố gắng ở lại đây vài ngày để xem người anh em của mình khi cầu hôn có trở thành một tên ngốc như anh không. Khi hai người đang mải mê nói chuyện, thì A Mẫn từ xa đã chạy nhanh lại. Thấy A Mẫn đang mang thai mà chạy với dáng vẻ hối hả như vậy. Đương nhiên Hoắc Thiếu Tiên liền trao mày tỏ vẻ khó chịu. Chờ cho cô đến đây. Anh liền lập tức lên tiếng cằn nhằn. Mẫn, em đang mang thai. Làm gì mà chạy nhanh đến như thế? A Mẫn thở gấp gáp nhìn Hoắc Thiếu Tiên với ánh mắt tràn đầy căng thẳng. Một giây sau cô hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp nói với anh. Thiếu Tiên, Lam Lam bị bắt cóc rồi. Cả An Nhiên và Bella cũng bị bắt. Sao? Hoắc Thiếu Tiên kinh hãi. Cả anh và Tịch Duy An đều đưa mắt nhìn về nhau. Ngay sau đó cả ba liền đi đến chỗ của Lục Diệp Bằng. Có rất nhiều người cũng đang bao vây lấy Lục Diệp Bằng. Ông nội của cô và bà nội của anh lại không ngừng run rẩy co ro ngồi trên ghế. Cả nét mặt cũng dần đi nhợt nhạt. Tần Văn Hạo bước đến nhìn Tần Hạo Thiên ra lệnh. Triệu tập mọi người lại. Lập tức đi tìm Lam Lam và An Nhiên ngay. Ba không muốn sự việc năm xưa lại xảy ra một lần nữa. Câu nói của ông khiến mọi người ai nấy cũng đều hoàn toàn sững sốt. Bà Tần bước tới, nhìn ông giọng điệu có chút run sợ. Ý của ông là vụ bắt cóc lần này có liên quan đến vụ lần trước sao? Nhưng khi câu nói của bà vừa dứt thì lúc này cuối cùng Lục Diệp Bằng đã chịu lên tiếng. Bàn tay Lục Diệp Bằng siết chặt, mờ u bàn tay liền hiện gõ gân xanh. Con ngươi đen láy, bùng cháy một ngọn lửa trong lòng. Anh đưa mắt nhìn qua mọi người. Lần này không hề giống như lần trước. Bà Tần nghe xong, liền bước đến trước mặt của anh. Ý của cậu là sao? Ngay khi Lục Diệp Bằng đang định nói gì đó, thì từ bên ngoài có một nhân viên khách sạn đang chạy đến đây. Anh ta đảo mắt qua một vòng, nhìn thấy Lục Diệp Bằng liền bước đến thật nhanh. Chủ tịch Lục, có người đưa cho anh vật này. Nói rồi anh ta lập tức đưa cho Lục Diệp Bằng một chiếc USB màu đen. Lục Diệp Bằng thấy vậy, trong đầu anh bỗng chốc hiện lên sự lo sợ. Chừng khoảng 2 phút sau, chiếc USB cũng đã được cắm ngay vào trong chiếc laptop của Lục Diệp Bằng. Chưa gì thì tất cả mọi người ở đây đều đã nghe được tiếng cười mang đầy thách thức của một người phụ nữ. Nhưng ở đây tất mọi người không ai là không biết về người phụ nữ này. Wow, rất bất ngờ lắm có đúng không? Người phụ nữ trên màn hình lúc này đã xuất hiện. Đó không ai xa lạ chính là Dương Tiểu Vi. Ngoài những người lớn trong nhà thì tất cả những người còn lại đều giữ được bình tĩnh. Dương Tiểu Vi nở một nụ cười mang nhiều sự hả hê. Cô ta nhìn vào màn hình như là đối diện với Lục Diệp Bằng. Bắt đầu lên tiếng. Xin chào bạn trai cũ. Nói được một chút cô ta dừng lại một chút. Suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn màn hình nói tiếp. Nghe nói hôm nay có ba mẹ chồng cũ và người chồng cũ đáng chết của tôi cũng có mặt ở đây có đúng không nào? Có phải mọi người đang rất lo lắng cho Tần Lam Lam lắm có đúng không? Dương Tiểu Vi hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó liền chĩa máy quay về hướng một người phụ nữ đang bị bất tỉnh nằm ngay ở trên giường. Ánh mắt của Lục Diệp Bằng đã xác định người phụ nữ đang nằm trên giường đó chính Lam Lam. Hô hấp anh đều trở nên dồn dập. Trong lòng nổi lên một đau xót khi nhìn thấy Lam Lam đã bất tỉnh còn phải bị trói trên chiếc giường. Giọng điệu run rẩy của ông nội lập tức vang lên. Đi cùng với sự lo lắng. Trời ơi, đó là Lam Lam mà. Dương Tiểu Vi đã bắt cháu gái của ông rồi sao? Dương Tiểu Vi cười khẩy. Sao nào, Lục Diệp Bằng, anh lại không dự sinh nhật cùng cô ta nữa rồi. Để tôi hát bài sinh nhật để tặng cô ta thay anh có được hay không? Lúc này nét mặt Dương Tiểu Vi thay đổi. Ánh mắt cô ta nồng nặc mùi sát khí. Bây giờ cả vợ và con gái của anh đều nằm ở trong tay của tôi. Cộng với cô người mẫu của anh, cô ta lần này bị bắt cũng xem như xui đi. Anh muốn cứu ba người bọn họ thì hãy chờ cuộc giao dịch tiếp theo của chúng tôi. Dứt lời, màn hình tối dần, Dương Tiểu Vi cũng đã biến mất. Lục Diệp Bằng giờ phút này anh như muốn phát điên. Anh luôn là một người cho dù gặp bất cứ nguy hiểm nào, anh đều giữ được bình tĩnh được. Nhưng đối với Lam Lam, anh thừa nhận mình trở nên vô dụng. Anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo với cô. Tại sao Lam Lam lại bị cô ta bắt cóc? Chẳng phải trước đó anh đã cho người theo dõi cô 24/24 rồi sao? Không nghĩ ngợi, Lục Diệp Bằng cầm nhanh điện thoại lên. Gọi nhanh cho một người. Sau từng hồi chuông, người bên đó đã bắt máy. Lục Diệp Bằng lập tức ra lệnh. Cậu mau đến đây gặp tôi. Một giây sau, Tần Văn Hạo lập tức đi tới. Ông nắm chặt hai vai của Lục Diệp Bằng. Lớn giọng hỏi, tại sao Lam Lam lại bị người phụ nữ đó bắt cóc? Lần này cô ta lại muốn gì nữa? Lần trước mẹ của Dương Tiểu Vi đã xém chút nữa đã hại chết Lam Lam. Bây giờ đến lượt cô ta. Rốt cuộc giữa con và cô ta đã xảy ra chuyện gì? Lục Diệp Bằng nhìn ông với ánh mắt thật nghiêm túc. Khẽ đáp, con và cô ta không có liên quan gì đến nhau. Nếu cô ta đụng đến một sợi tóc của Lam Lam, thì cô ta nhất định sẽ trả giá thật đắt. Câu cuối cùng Lục Diệp Bằng gằn giọng từng chữ với mức độ nguy hiểm. Ba, không phải chỉ mình Lục Diệp Bằng đâu. Tần Hạo Thiên nhịn không được, liền bước tới nhìn ba mình nhắc nhở ông một điều. Ba quên là chúng ta cũng có một phần hại chết mẹ của cô ta và tống cô ta vào tù sao? Tần Văn Hạo nghe xong, quay đầu lại nhìn Hạo Thiên. Ý của con là, Dương Tiểu Vi là đang muốn trả thù chúng ta. Đúng lúc này, trái lại với Tần Văn Hạo thì bà Tần lại giữ được nét bình tĩnh. Tần Văn Hạo buông Lục Diệp Bằng chưa được bao lâu thì đến lượt Chí Huy bước đến nắm lấy cổ áo của Lục Diệp Bằng. Sự kiềm nén trong lòng từ nãy giờ cuối cùng Chí Huy cũng đã bùng phát ra. Liền nổi nóng với anh. Dương Tiểu Vi có hận thù hay bắt cóc, nhưng cũng không hề liên quan đến Bella. Tại sao chuyện của gia đình anh lại ảnh hưởng đến vợ của tôi? Lục Diệp Bằng, vợ tôi đang có thai. Anh có hiểu không? Thấy vậy Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên liền bước đến tách Chí Huy ra lập tức. Cậu bình tĩnh có được không? Chuyện Bella cùng bị bắt với Lam Lam. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy cũng lại bị bắt. Hoắc Thiếu Tiên tức giận nhìn thẳng Chí Huy mà quát lớn. Bởi vì trong lòng anh bây giờ có thể đoán ra người đứng đằng sau Dương Tiểu Vi làm ra chuyện này. Chuyện này nó rất giống với tình cảnh vào năm đó. Nét mặt Thi Thi đã nhợt nhạt từ rất lâu khi nghe tin Lam Lam đã bị bắt cóc. Cô rất lo lắng sức khỏe của Lam Lam vì bây giờ em ấy đã mang thai. Cả người cô run rẩy nhìn Chí Huy. Khẽ nói, không chỉ có một mình Bella là mang thai thôi đâu. Mà Lam Lam cũng đã có thai rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Lục Diệp Bằng. Nét mặt Lục Diệp Bằng hoàn toàn sững sốt. Chị nói sao? Lam Lam đã có thai. Anh bước tới trước mặt Thi Thi. Giọng điệu run rẩy. Hồi nào? Lam Lam đã có thai từ khi nào? Đến nước này rồi Thi Thi cũng không muốn giấu giếm liền nói hết tất cả cho mọi người ở đây đều nghe. Lam Lam đã có thai. Nhưng em ấy lại sợ sẽ giống như lần trước. Cho nên không nói cho mọi người biết. Trái tim Lục Diệp Bằng như vỡ vụn. Đau như bị ai đó cầm con dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Anh vẫn nhớ như in lần trước khi phát hiện cô mang thai. Sự đau đớn lại quay trở về. Nhưng tại sao cô lại muốn giấu anh? Lại không nói với anh về việc cô đã mang thai. Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cô đang bị trói nằm trên giường. Trời ơi, anh phát điên lên mất. Lam Lam đã mang thai. Người phụ nữ đó định làm gì cô ấy đây? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào lúc này? Anh đã tưởng rằng hôm nay mình sẽ có một đêm lãng mạn dành cho cô. Anh hận bản thân mình vì lúc trước đã quá mềm lòng tha cho Dương Tiểu Vi. Nếu lần này Lam Lam xảy ra chuyện gì, anh nhất quyết sẽ trả lại cô ta gấp trăm ngàn lần. Rất lâu sau đó, Lục Diệp Bằng đã không một lời nào từ biệt mà đã rời khỏi buổi tiệc. Mọi người cũng thầm hiểu anh đang muốn làm gì. Cũng nhanh chóng đuổi theo anh rời khỏi đây. Cách chương.